Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 168, rắn lục. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thay tiểu thư điều tra rõ vụ này. Ân, trên đường đến Thịnh Kinh, các ngươi có gặp phiền toái gì không? Không có, tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đuổi Trấn Tinh đi rồi. Quý Như Yên híp lại hai mi mắt, ngón tay thon dài đặt ở trên mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ theo nhịp. Đúng vậy, người nàng hoài nghi nhất chính là thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Từ lúc thấy được bài thi của Vân Ti Cẩm kia, nàng liền hoài nghi thập hoàng tử. Nàng rất rõ ràng, thời gian ở Mạch Thành kia, Ngọc Lão gia chính là cho thập hoàng tử này hai bộ quần áo, cũng đều là hàng cao cấp nhất của Vân Ti Cẩm, căn bản không được tiêu thụ bên ngoài. Thập hoàng tử chính là thập phần rất thích, hai bộ quần áo của Vân Ti Cẩm kia mỗi ngày đều luân phiên mặc. Huống hồ thập hoàng tử này chính là mặt người dạ thú. Nếu việc này cùng hắn không có liên quan, Quý Như Yên như thế nào cũng không tin được. Chính là, thập hoàng tử lớn lên rất thông minh, cự nhiên có thể đẩy âm mưu này lên đầu Tuyết Phi nương nương. Nghĩ đến đây, Quý Như Yên hào quang chợt lóe. Có phải hay không là Uyển Quý Phi luôn giả chữ ăn lão hổ? Dù sao, ở trong cung thực rất đơn thuần, chỉ sợ Uyển Quý Phi đã sớm không còn thuần khiết như người ta thấy. Quý Như Yên lúc này càng cảm thấy sự tình không đúng. Mọi chứng cớ đều đổ trên người tiểu công chúa dị quốc Tuyết Phi kia, thật sự rất kỳ quái. Buồn bực đứng lên, quay về vương phủ, hỏi Phù Nhạc Thánh một chút mới biết được mật sự trong cung. Một mình ở ngã tư đường, Quý Như Yên nhìn chân trời biến thành màu tím, than nhẹ, đến Hương Sơn hóng gió một chút cho thoải mái. Vì thế nhấc chân chuyển đến Hương Sơn, thời điểm nàng đi đến chân núi. Mặt trời cự nhiên vẫn chưa xuống núi, nhưng sắc trời cũng đã dần biến màu đen. Quý Như Yên đột nhiên ý cười xấu xa, có lẽ ở Hương Sơn nướng gà rừng, sau đó hưởng thụ gió lạnh về đêm, cũng là một chuyện vui. Đang chuẩn bị đi vào hướng đường nhỏ, lại tình lình nghe được tiếng kêu đau đớn. Quý Như Yên ngẩng đầu hoảng sợ, vừa thấy được người từ trên sườn núi lăn xuống núi, tình huống thập phần nguy cấp. Người kia cứ như vậy lăn xuống phía trước đã 50 thước. Chỉ sợ ngay cả mạng cũng không có bảo đảm. Nàng chạy nhanh tháo xuống liên tử bên lưng, huy động nội lực, trực tiếp đem chân người kia quấn vào, dùng sức kéo, mới có thể kéo được người kia lên, cứu sống được người kia. Quý Như Yên mới thấy trong tay hắn, đang gắt gao cầm trong tay một con rắn lục nhỏ đã chết. Đầu rắn lục hình tam giác, mắt màu vàng, hiển nhiên chính là rắn độc, mà trên tay hắn lộ ra hai cái lỗ máu. Nàng liền nhanh chóng cứu người, trực tiếp lấy ra giải độc đan, nhét vào miệng đối phương, sau đó dùng nội lực đẩy nhanh dược liệu, lấy liên tử rạch vết rắn cắn, máu đen nồng đậm chảy ra, rồi sau đó huyết đỏ chậm rãi chảy ra, đổ một chút bột lên miệng vết thương, nàng mới xé ra từ váy mình một ít vải. Thay hắn băng bó vết thương, sau đó đi đến khe núi lấy ra chút nước, đút cho đối phương uống xong, người đó mới chậm rãi tỉnh lại, thanh âm có chút khàn khàn, là ngươi, cứu ta, cách chương.